Đệ nhất danh sách, chương 919, không xong thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc mang theo Thiết Nhất Liên binh sĩ, trực tiếp đem những mọi rợ đó thi thể cho treo đến sơn ngoài trên cây kia. Từng đám cây dây thừng treo mọi rợ cái cổ, chỉ thấy mọi rợ lỗ tai cũng bị cắt đi ở dưới thụ xếp thành tiểu sơn, mà thi thể của bọn hắn thì lung la lung lay, đem tráng kiện cành cây đều đè ngoặt. Thiết Nhất Liên đại đội trưởng thầm nói, đặc biệt những cái này mọi rợ còn rất chìm đấy. Đều những chuyện lặt vặt này làm xong, Thiết Nhất Liên đều mệt mỏi không giống dạng, nhắc tới chuyên môn khí mọi rợ sống cũng không nên làm a. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, hắn tại 88 hiệu hàng rào trong xem qua một quyển sách kêu Đại Vương Tha Mạng, bên trong sách kia vai chính thế nhưng là chỉ cần làm giận liền có thể trở nên mạnh mẽ. Kìa, nếu mình cũng có điều này có thể lực thỏa thỏa một hồi trận chiến đánh xuống liền vô địch thiên hạ, chỉ là cái này mọi rợ, giết mọi rợ lấy được mặt trái tâm tình giá trị, đoán chừng trực tiếp có thể bạo bề ngoài. Đáng tiếc a, Nhâm Tiểu Túc mang theo Thiết Nhất Liên trở lại trụ sở, phòng ngự trận trên mặt đất đã bắt đầu tiến nhập cấp một cảnh giới trạng thái, sở hữu binh sĩ thay phiên tiến nhập tam ban ngược lại trạng thái, vĩnh viễn đều có người đứng canh lấy. Hơn nữa, Vương Quẩn kia hơn 200 hiệu huynh đệ đã thành thứ 6 tác chiến lữ đệ nhị trinh sát liền, cùng nguyên bản điều tra liền một chỗ tiến nhập sơn dã giữa, để ngừa có mọi rợ lặng yên không một tiếng động chạm vào. Trung quy Tả Vân Sơn chiếm diện tích không nhỏ, vạn nhất bị mọi rợ từ những phương hướng khác chạm vào cũng là chuyện phiền toái. P5092 đứng ở nơi trú quân môn khẩu nghênh tiếp Nhâm Tiểu Túc. Khổ cực, điều này cũng không có vất vả đi nơi nào, chính là kế tiếp chúng ta muốn đánh trận đánh ác liệt. Nhâm Tiểu Túc nói, đến lúc đó chúng ta bị vây công thế nào, tuy đánh trận địa chiến còn là chúng ta thơm lây, nhưng là có hết gạo sạch đạn. Một ngày còn có, nguồn nước vấn đề xử lý như thế nào? Nguồn nước chúng ta trên sơn này phòng ngự trụ sở liền co sơn tuyền nhãn, lúc ấy tuyên chỉ. Thời điểm ta liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. P5092 nói, về phần lương thực may mà thiếu soái ngươi lúc trước đoạt lấy một đám mọi rợ vật tư trở về, cộng thêm thứ 6 tác chiến lữ nguyên bản lương khô đầy đủ lại chống đỡ nửa tháng. Quảng cáo, nửa tháng sau đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi, P5092 lắc đầu. Mọi rợ không có khả năng vây công Tả Vân Sơn nửa tháng, trừ phi Vương thị một chút cũng không hành động. Người nghĩ quân viễn chinh đoàn chủ lực vây khốn nơi này, kia Vương thị bên kia liền buông lỏng, bọn họ chỉ cần cùng chúng ta hợp tác lấy hai bên giáp công, này quân viễn chinh đoàn nếu như bắt không được Tả Vân Sơn, rất nhanh liền sẽ bị Vương thị ăn tươi. Kết quả Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói. Vậy ta nhóm còn là làm nhiều điểm chuẩn bị đi, ngàn vạn đừng đem hy vọng ký thác vào Vương thị trên người, hiện giờ Vương thị những người này cũng không biết làm sao vậy, vì thống nhất có phần không từ thủ đoạn. P5092 hỏi, thiếu soái cùng Vương Thánh Chi quan hệ là không sai, Nhâm Tiểu Túc nói, nhưng thế đạo này, có cái gì quan hệ có thể khiến người tin qua được. Trước kia ta tại thị trấn thời điểm, hạng người gì tâm ta đều gặp. Vậy ta nhóm cần khác làm ý định, P5092 nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là có thể lại đi cướp điểm quân viễn chinh đoàn vận chuyển vật tư, bất quá bọn họ tại vây quét Tả Vân Sơn lúc trước, hẳn sẽ tạm thời giảm bớt vận chuyển tần suất, muốn cướp đến đầy đủ vật tư cũng rất không có khả năng, ta còn muốn nghĩ những biện pháp khác. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói, như vậy phải không, kia mọi rợ không tốt đoạt, nếu không ta đi cầm Vương thị phía sau cho đoạt lấy AP5092. Hắn chợt phát hiện vị này thiếu soái mạch suy nghĩ thật sự là thiên mã hành không, chỉ cần có lợi cho chuyện của mình, thật sự là cái gì cũng dám nghĩ. AP5092 vội vàng nói. Chúng ta đã cùng Vương thị hình thành hợp tác quan hệ, thời điểm này chém giết Vương thị thật sự có phần bị tổn hại đoàn kết gây bất lợi cho chiến cuộc. Áo, Nhâm Tiểu Túc gật đầu, quên đi, nhưng mà liền vào lúc này, có thông tín viên đột nhiên chạy tới nói. Thiếu soái, Vương thị đột nhiên gọi điện thoại tới, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Thời điểm này Vương thị gọi điện thoại qua muốn làm cái gì? Hắn đi vào chỉ huy trong doanh trướng tiếp gây ra dòng điện lời tới. Uy, cho ăn, Nhâm Tiểu Túc sao? Điện thoại người đối diện nói. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, này rất khác thường a, đối phương là làm sao biết mình tại thứ 6 tác chiến lữ, chẳng lẽ này trong bộ đội có Vương thị người? Muốn biết rõ hắn và thứ 6 tác chiến lữ tụ hợp cũng không gặp qua cái gì ngoại nhân. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đối với điện thoại đối diện người nói chuyện thân phận sinh ra hoài nghi, hắn nhìn thoáng qua P5092, P5092 liền dẫn tất cả mọi người đi ra. Nhâm Tiểu Túc hỏi, Linh Linh, điện thoại đối diện nam tính thanh âm đổi thành nữ tính, đối phương nghi ngờ nói. Nguyên lai ngươi mỗi lần cũng có thể đoán được thân phận của ta. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm kỳ quái, Linh Linh vì cái gì lại đột nhiên gọi điện thoại đến nơi đây? Có sự tình gì sao? Tối nay, sẽ có Vương Thị một chi binh sĩ từ Đại Nhiêu Sơn xuất phát đi đến Tả Vân Sơn. Linh Linh trong điện thoại nói, dự tính trước hừng đông sáng đến. Nhâm Tiểu Túc nói, tới làm chi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Không đủ, Linh Linh nói, ta tính toán qua các ngươi mang theo đồ quân nhu chống đỡ không được quá lâu, nếu như quân Viễn Chinh đoàn vây công Tả Vân Sơn, cuối cùng rất có thể hội hết gạo sạch đạn. Nhâm Tiểu Túc nói, vậy các ngươi Vương Thị đánh hung một chút không được sao? Quảng cáo, không được, Linh Linh nói, hỏa trùng Trường Thành bên kia đã bởi vì vật tư thiếu thốn nguyên nhân, xuất hiện tan tác khả năng, nếu như đến lúc đó quân Viễn Chinh đoàn đánh bại hỏa trùng quay đầu qua, Vương Thị liền cần tiếp tục đóng giữ Đại Nhiêu Sơn, đồng thời bằng vững vàng sách lược tới tiến hành trận chiến tranh này. Ngụ ý chính là Vương Thị muốn đề phòng một cái khác chiến trường quân Viễn Chinh đoàn, hơn nữa Vương Thị phán đoán hỏa trùng hội bại. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có dự cảm bất hảo. Hỏa trùng tan tác có thể có bao nhiêu? 71, 13, Linh Linh nói, còn có cơ hội, nhưng bọn họ không nhất định có thể bắt ở, nếu như P5092 sớm một năm trở thành hỏa trùng tối cao chỉ huy, như vậy tình thế có thể nghịch chuyển, nhưng hiện tại đã không kịp. Đi à, Nhâm Tiểu Túc thở dài, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng P5092 nói tin tức này. Vậy tối nay ra này chi bộ đội là làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đem từ Đại Nhiêu phía sau núi phương vây quanh tiến lên, dùng cỗ xe vì các ngươi vận chuyển một ít vật tư kế tiếp một chu thì ở giữa, Vương Thị đem liên tục không ngừng vì các ngươi cung cấp vật tư trợ giúp, để tại các ngươi có thể tại Tả Vân Sơn càng lâu kiềm chế quân Viễn Chinh đoàn. Linh Linh nói, Nhâm Tiểu Túc nghĩ, nếu là tặng đồ, vậy đến đây đi, đây không phải tỉnh chính mình ra ngoài đoạt lấy sao? Nói xong, Linh Linh bên kia đã cúp điện thoại, Nhâm Tiểu Túc lại cảm thấy, Linh Linh dường như lại có một ít biến hóa, nhưng hắn lại không nói ra được là nơi nào cải biến. Nhâm Tiểu Túc đi ra chỉ huy doanh trướng, trịnh trọng đối với P5092 nói. Hỏa trùng bên kia có thể sẽ chiến bại, chúng ta muốn làm hảo ý định xấu nhất, Vương Thị vật tư ngày mai sáng sớm hội vận đến nhóm đầu tiên, bọn họ hy vọng thứ 6 tác chiến lữ có thể thủ vững Tả Vân Sơn. P5092 chân mày cau lại, chiến cuộc nếu so với trong tưởng tượng bết bát hơn một ít. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.